Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 111, thiếu gia cùng lang người hầu 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó, trong mắt sương mù mọc lan trà nhấp môi trông lòng có điểm lo sợ bất an, lại kinh sợ. Lục Cẩm Thành lại chuẩn bị lấy gậy gộc đánh hắn sao? Nhưng là Cố Nguyên lần này không chuẩn bị thỏa hiệp, hắn cảm thấy nam nhân thật sự là quá xấu rồi. Vì thế bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn đi xuống. Nhưng mà Lục Cẩm Thành nhéo hắn, giống như là nhéo một cái tiểu ngoạn y giống nhau dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí thân thể hơi hơi đè ép xuống dưới, thanh tuyến mang theo một chút không dễ phát hiện khàn khàn. Thiếu gia đừng cử động, Cố Nguyên bất động, hắn có thể cảm nhận được cái kia gậy gộc uy hiếp, vì thế chiếp nhạ mềm mại nói. Vậy ngươi không chuẩn đánh ta, Lục Cẩm Thành hơi thở có điểm thô nặng. Hắn ngữ khí nặng nề mà nói. Thiếu gia trước bảo đảm, về sau không cần cùng Lâm gia thiếu gia có lui tới. Cố Nguyên không nói, mà hắn mông hạ gậy gộc tồn tại cảm lại là càng ngày càng cường. Hắn lập tức sợ hãi vội vàng mang theo khóc nức nở nói. Nguyên Nguyên bảo đảm, Lục Cẩm Thành không nói chuyện, nhưng là trên người kia cổ hơi thở nguy hiểm, lại là đột nhiên sậu hàng xuống dưới. Hắn cặp kia sắc bén đơn phượng nhãn. Lúc này lại là hàm chứa mặt khác một loại cảm xúc, áp lực, lại cũng như là đóng lại một đầu hung thú. Tùy thuyệt tùy chỗ đều có khả năng bị phóng xuất ra tới. Cố Nguyên không hiểu, hắn chỉ biết ở hắn bị bắt nói xong câu đó sau, Lục Cẩm Thành vẫn cứ không có đem đồ vật cấp lấy ra. Hắn mở to xinh đẹp mắt to, nước mắt lưng tròng muộn thanh nói. Người nói chuyện không tính toán gì hết, Lục Cẩm Thành một bên đi nhét tiểu thiếu gia mềm mại vòng eo. Một bên cúi đầu nói. Cái gì, gậy gộc, Cố Nguyên nghẹn đỏ mặt, hai mắt đẫm lệ mà nói. Người đáp ứng qua không đánh ta, trong lòng ngực kiều mềm tiểu thiếu gia bắt lấy hắn, làm như leo lên hắn. Lục Cẩm Thành trong lòng sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có khống chế dục còn có khống chế dục. Hắn cúi đầu, hôn hôn thiếu niên cây trán. Từ trước đến nay lãnh đạm thanh tuyến lúc này nhiều một loại không thể dục nói khan khan. Ta không đánh thiếu gia. Cố Nguyên tưởng nói hắn gạt người, nhưng là thực mau hắn liền ý thức được một chút không thích hợp. Hắn cặp kia mắt to mang theo một chút mê võng, đặc biệt là cảm nhận được phía dưới gậy gộc sẽ nhảy đánh thời điểm, có điểm chấn kinh trợn tròn cặp kia lục lục mắt. Cố Nguyên có điểm vô thố ghé vào nam nhân trên người. Hắn liền tính lại như thế nào bồn, cũng cảm thụ ra tới, nam nhân trên người cái kia gậy gộc. Không phải đánh người gậy gộc. Hắn trái tim nhỏ như là bị nhẹ nhàng mà nắm giống nhau. Cố Nguyên ẩn ẩn có một loại ý thức, hắn còn nghĩ tới ngày đó gặp phải kia đối nam nữ, bọn họ ở trên xe phát ra kỳ quái thanh âm. Như là đột nhiên bị kinh đến tiểu thú giống nhau, Cố Nguyên lập tức xoay hạ thân thể, lại là bị nam nhân bắt lấy nhúc nhích không được. Hắn đôi mắt còn mang theo một chút hồng hồng vòng, mím một chút môi. Lục Cẩm Thành, người phóng ta đi xuống được không? Nam nhân không đáp. Chỉ là đem hắn vòng ở chính mình trong lòng ngực. Cố Nguyên ngồi ở hắn trên người, như là tiểu hài tử giống nhau, hắn tay không thể không leo lên đối phương trên người. Đây là theo bản năng hành động, giống như là leo núi giả leo núi thời điểm, chỉ có bắt lấy đồ vật, mới có thể không cho chính mình ngã xuống. Nam nhân thanh tuyến đè ép xuống dưới, thiếu gia động ta trong phòng đồ vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên đôi mắt né tránh, chột dạ mà nói. Nguyên Nguyên không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Cẩm Thành cũng không vội, chỉ là nói. Nơi đó mặt thiếu một cái, là bị thiếu gia ẩn nấp rồi sao? Cố Nguyên gương mặt nhiễm hồng. Hắn vốn dĩ liền không dành thế sự, liền tính là sinh thời cũng là một cái kiểu dưỡng thiếu gia. Đối với chuyện tình cảm vốn dĩ liền đơn thuần như là không có nhuộm màu hỏa, càng đừng nói là cái loại này đồ vật. Ở Cố Nguyên xem ra, vài thứ kia đại biểu cho nhân loại cảm thấy thẹn. Còn có dơ bẩn. Hắn nói năng lộn xộn, vội vàng vì chính mình biện giải nói. Không có, hắn sao có thể sẽ tàng loại đồ vật này. Nhưng là nói xong, Cố Nguyên liền phát hiện chính mình nói lỡ miệng cái gì. Hắn lập tức liền nhắm lại miệng. Lục Cẩm Thành đôi mắt kia nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Kia thiếu gia có thể đem nó trả lại cho ta sao? Cố Nguyên không nói lời nào. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mấy thứ này. Chẳng lẽ là Lục Cẩm Thành muốn cùng Trình gia tiểu thư dùng sao? Hắn lại nghĩ tới trên xe kia đối nam nữ, trong lòng không ngọn nguồn có điểm mâu thuẫn. Cố Nguyên môi càng thêm nhấp gắt gao, Nguyên Nguyên không có lấy. Phải không? Lục Cẩm Thành ngữ khí lãnh đạm mà nói. Thiếu gia lấy đi một cái, ta đây liền sẽ thiếu dùng một cái. Cố Nguyên muộn thanh mà nói. Người thiếu dùng liền ít đi dùng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn thực mau mà nói. Lục Cẩm Thành, người nếu là cùng Trình tiểu thư kết hôn, ta có phải hay không liền có thể dọn ra đi? Cố Nguyên cảm thấy chính mình nếu bị đưa ra đi, hắn hẳn là có thể tìm một cơ hội chạy trốn. Lần này hắn muốn chạy trốn xa một chút, thượng một lần là hắn quá ngu ngốc. Cho nên mới sẽ bị nam nhân cấp bắt được, lại là cảm giác được chính mình cổ tay bộ bị người dùng lực bắt lấy. Hắn đối thượng nam nhân mang theo một chút hàn khí ánh mắt, đối phương nhìn hắn, ngữ khí lạnh lùng nói. Thiếu gia chớ chọc ta sinh khí, ta cùng Trình tiểu thư một chút quan hệ cũng không có. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, nhưng là ánh mắt lại là xem Cố Nguyên nhịn không được rời đi tầm mắt. Gậy gộc còn ở thẳng tắp chọc hắn, Cố Nguyên nhấp môi, muốn tránh khai, nhưng là lại là tránh không khỏi, bởi vì hắn mông liền như vậy đại, hắn trong lòng có điểm sợ hãi, lại cảm thấy Lục Cẩm Thành có điểm bi. Ến thái, sao lại có thể, sao lại có thể, hắn bên này bất an động thân thể, đối với Lục Cẩm Thành không khác là một loại tra tấn. Hắn đều không phải là nhìn qua như vậy ẩn nhẫn vững vàng, cho nên đương tiểu thiếu gia lại động thời điểm, liền đem người cấp áp tới rồi trên giường lớn. Cố Nguyên ý thức được nguy hiểm, đặc biệt là nam nhân đôi mắt kia so dĩ vãng càng thâm thúy thời điểm, hắn trong lòng càng thêm hoảng loạn. Không tự giác nắm chặt dưới thân khăn trải giường, tưởng rời xa, mà Lục Cẩm Thành liền như vậy nhìn tiểu thiếu gia bỏ ra một khoảng cách, lúc này mới không nhanh không chậm vươn tay. Dùng kia chỉ thon dài tay đem hắn kia tuyết trắng cổ chân cấp nhéo lại đây. Cố Nguyên thân mình bị kéo qua đi, Lục Cẩm Thành ở cởi quần áo, hắn ngây dại, cặp kia tròn tròn lộc lộc mắt không chuyển mắt nhìn nam nhân. Nếu là hệ thống tại đây, khẳng định sẽ kêu Cố Nguyên chạy trốn. Nhưng là Cố Nguyên không biết, hắn chỉ là có điểm hoang mang nam nhân vì cái gì cởi quần áo. Cứ việc như thế, hắn trực giác cho hắn một loại mãnh liệt bất an cảm. Còn có một loại muốn tránh thoát tâm lý. Thẳng đến hắn bị nhéo cằm, hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên kháng cự không được. Hắn liền như vậy bị nam nhân hôn thở hồng hộc, môi đỏ đều hơi hơi sưng rớt. Sau đó hắn đã nhận ra trên cổ khác thường, mang theo một chút hơi lạnh xúc giác. Lục Cẩm Thành ở thân cổ hắn, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Cố Nguyên bị thân có điểm tê dại, hắn cảm thấy cổ thực ngứa. Hắn trong mắt sương mù càng ngày càng nhiều, theo nam nhân hôn càng ngày càng đi xuống, hắn ý thức được không đúng. Hắn dùng sức đẩy ra Lục Cẩm Thành, Lục Cẩm Thành bị hắn thoáng đẩy ra, cũng không tức giận. Chỉ là dùng cặp mắt kia nhìn hắn, sau đó nói. Thiếu gia lần đầu tiên, ta sẽ nhẹ điểm, thiếu gia sợ đau, hắn là biết đến. Cố Nguyên lại là ngây ngốc nhìn người, lần đầu tiên. Cái gì lần đầu tiên? Hắn đầu nhỏ có quá nhiều không hiểu đồ vật, rõ ràng Lục Cẩm Thành nói tự hắn một đám đều biết, nhưng là liền lên, hắn vì cái gì không hiểu đâu. Cố Nguyên cảm thấy bị nam nhân thân quá địa phương đều không giống nhau, làm hắn hoảng hốt lại vô thố, hắn nhu nhu nói. Ta cho ngươi hôn môi ba, ngươi không cần thân ta địa phương khác được không? Hắn cảm thấy rất kỳ quái, như vậy rất kỳ quái, nói không nên lời kỳ quái. Lục Cẩm Thành nhìn tiểu thiếu gia, liếc mắt một cái nhìn ra hắn chủ ý, tiểu thiếu gia đơn thuần thoạt nhìn lại ngốc, nhưng là hắn bản năng sẽ làm hắn lựa chọn tránh đi sở hữu nguy hiểm. Liền tỉ như tại đây loại sự tình thượng, hắn tuy rằng không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng tiềm thức nguy hiểm, làm hắn lựa chọn nguy hiểm nhỏ nhất cái loại này. Thậm chí còn sẽ cò kè mặc cả, nếu là trước kia Lục Cẩm Thành, là sẽ bị tiểu thiếu gia cấp đường thỏa mãn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn như là nhìn thấu thiếu niên sau lưng bản chất, nếu hắn dung túng thiếu niên. Đối phương khả năng vĩnh viễn đều sẽ không làm hắn đột phá cái kia giới hạn. Không thể không nói, Lục Cẩm Thành tại đây đoạn thời gian đã đem Cố Nguyên hiểu biết một cái thấu triệt. Cho nên hắn cũng không có đi suy xét thiếu niên cái này lời nói, mà là đem đầu giường đồ vật cấp đem ra. Cố Nguyên thấy được lần trước cái kia đồ vật, trừ bỏ hắn lần trước dỡ xuống cái kia. Còn có một lọ hắn không biết đồ vật. Cố Nguyên bản năng đã nhận ra thứ này hình như là dùng ở trên người hắn. Hắn hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó thấp thỏm lo âu lên. Thực mau hắn trong lòng cho chính mình một cái an ủi cơ hội. Hắn mềm mại nghĩ thầm, hắn lại không phải nữ hài tử, Lục Cẩm Thành vì cái gì muốn đem mấy thứ này dùng ở hắn trên người. Chỉ là càng là như vậy nghĩ, trong lòng càng là bất an. Đặc biệt là Lục Cẩm Thành cởi bỏ hắn quần áo thời điểm, Cố Nguyên kịch liệt đấu tranh lên, ô đừng đụng ta. Nam nhân mồm mép xuống dưới, như là con kiến giống nhau, gặm quá thân thể hắn. Làm Cố Nguyên cả người đều khó chịu lên, hắn vốn dị tuyết trắng làn da, giống như là nhiễm xinh đẹp anh sắc, thoạt nhìn mê người lại đẹp. Như là dẫn người xa đọa giống nhau, ta sẽ không làm thiếu gia khó chịu. Lục Cẩm Thành dừng động tác, trấn an giống nhau, dùng ngón tay, vỗ ở thiếu niên, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Thiếu gia tin ta, nhưng mà hắn cặp mắt kia lại là có một loại xưa nay chưa từng có gợn sóng, như là muốn đem Cố Nguyên cả người đều cấp nuốt vào giống nhau. Xem thiếu niên trong lòng run sợ, hắn căn bản là không tin nam nhân lời nói. Kịch liệt giãy giụa, nguyên bản đẹp đôi mắt cũng thực mau trở nên đã ươn ướt lên. Lục Cẩm Thành, ngươi là bi, ến thái, chỉ có bi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ến thái, mới có thể làm như vậy. Cố Nguyên đột nhiên nhớ tới, hắn trước kia đọc sách thời điểm. Tan học thấy một người nam nhân dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, giống như là muốn đem hắn quần áo cấp cởi ra giống nhau. Hắn khi đó chỉ cảm thấy không thoải mái, nhưng là cũng không có thâm nhập tường. Nhưng là hiện tại, hắn đại khái minh bạch có ý tứ gì. Lục Cẩm Thành làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là tiểu thiếu gia vẫn là dùng móng tay hoa bị thương hắn bối. Thậm chí đổ máu, khóc la nói đau, nam nhân cái trán tràn ra một chút mồ hôi. Hắn trấn an thiếu niên nói, thiếu gia thực mau liền không đau. Cố Nguyên khóc thật sự thảm, hắn khóc được với khí không xuyễn hạ khí. Sau đó đối với nam nhân lại đánh lại xin tha, Lục Cẩm Thành nhíu một chút mày. Hắn đối với thiếu niên nói, thiếu gia thả lỏng, Cố Nguyên cái gì cũng nghe không đi vào, hắn bắt lấy nam nhân phần lưng. Ngón tay không tự giác ở mặt trên lưu lại dấu vết, mang theo khóc nức nở, hồng con mắt. Đau, đau quá, Nguyên đau quá, nam nhân không nói chuyện, tiểu thiếu gia lại kiều lại mềm, hắn hầu kết hơi lăn lộn. Dưới thân thiếu niên không được kịch liệt giãy giụa cuộn tròn. Hắn đôi mắt ám trầm mà thâm thúy, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Thiếu gia, Cố Nguyên sắc mặt trắng bệch, suýt nữa muốn ngất xỉu đi, hắn vừa nói. Không cần, Nguyên sẽ nghe lời, thật sự sẽ nghe lời. Mềm mại tiếng nói đứt quãng, trong không khí đột nhiên lan tràn một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn khóc đến không thể tự mình, Lục Cẩm Thành ấn tiểu thiếu gia thân thể. Hơi nhíu một chút mày, sau đó lui ra tới, thiếu gia nơi đó quá nhỏ, hắn đem người cấp ôm lên, hôn cái trán, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Thiếu gia như thế nào như vậy kiều khí, Cố Nguyên thân mình còn ở kịch liệt run rẩy, hắn trước nay đều không có như vậy đau quá. Hắn khóc lóc bắt lấy nam nhân quần áo, ngăn không được nức nở lên. Hắn hoài nghi chính mình muốn chết mất, Cố Nguyên trở nên vô cùng khổ sở, càng khóc càng run rẩy. Hắn vô cùng kháng cự nam nhân ôm ấp, dùng sức đẩy đối phương. Người tránh ra, đại phôi đàn, Lục Cẩm Thành dừng một chút, là ta không tốt, thiếu gia làm ta nhìn xem. Cố Nguyên ý thức được nam nhân muốn xem nơi nào, hắn lập tức giãy giụa lên. Thiếu gia nghe lời, Lục Cẩm Thành nhàn nhạt lời nói uy hiếp lại đây, nếu không ta liền phải tiếp tục làm chuyện vừa rồi. Cố Nguyên lập tức liền bất động, hắn đôi mắt còn hồng, lông mi đều bị nước mắt cấp làm ướt. Đặc biệt là nam nhân ấn hắn ở trên giường thời điểm, hắn ở trong lòng chán ghét chết Lục Cẩm Thành. Cố Nguyên chưa bao giờ biết một người sao lại có thể trở nên như vậy hư. Nhưng là hắn lại có chút hối hận lúc trước khi dễ Lục Cẩm Thành, cho nên hiện tại đối phương liền phải gấp bội còn trở về. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, cấp tiểu thiếu gia xem xét một chút miệng vết thương. Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ chôn ở mặt trên, hắn không nghĩ bị nam nhân xem loại địa phương kia. Ngay cả trước kia, hắn đại ca đều không có như vậy xem qua. Lục Cẩm Thành nhìn thoáng qua ở thiếu niên tuyết đoàn thượng lưu lại vệt đỏ, lúc này mới đem đối phương quần cấp xuyên đi lên, thấp giọng nói. Muốn đổ chút dược, Cố Nguyên dầu dĩ không vui, không nghĩ nói với hắn lời nói. Lục Cẩm Thành nhìn, duỗi tay qua đi, thiếu gia sinh khí, hắn nói, lần này là ta sai. Cố Nguyên không khỏi nhìn hắn một cái, nhưng ngay sau đó lại tức phình phình lên. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lại không phải như vậy hào hứng người, liền tính Lục Cẩm Thành xin lỗi, hắn vẫn là giống nhau khổ sở ủy khuất. Hắn đau quá, nhưng là nam nhân không có muốn dừng lại ý tứ. Hiện tại đều rất đau, Cố Nguyên bị thượng dược, là Lục Cẩm Thành giúp hắn thượng. Nhưng là hắn hiện tại đã không nghĩ nhìn thấy đối phương, đem chính mình cả người đều cấp vùi vào đi trong chăn, hắn này chăn đều không nghĩ nhìn thấy Lục Cẩm Thành. Cố Nguyên còn đem chính mình cấp nhốt lại, hắn khóc đôi mắt đều sưng rớt, hệ thống trở về thời điểm, Cố Nguyên đang ở trong chăn nhỏ giọng khụt khịt, hệ thống hỏi tới thời điểm, hắn khổ sở lại cảm thấy thẹn. Hệ thống phát hiện không đúng, Lục Cẩm Thành đối với ngươi làm cái gì? Cố Nguyên nhấp môi, không nói lời nào. Hệ thống vẫn nộ rồi lên, hắn có phải hay không đối với ngươi như vậy, ngươi nói cho ta. Cố Nguyên do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng mà thương tâm nói. Hắn lấy gậy gộc chọc ta mông, tuy rằng chỉ chọc đi vào một nửa, nhưng là thân thể hắn vẫn là giống xé rách giống nhau đau. Hệ thống nghe xong những lời này, bắt đầu mắng Lục Cẩm Thành không phải người, cầm thú không bằng, heo chó không bằng. Cố Nguyên lần này không có giúp Lục Cẩm Thành nói chuyện. Hắn quá khổ sở. Thế cho nên hơi chút động một chút, đều cảm thấy mông rất đau. Hắn lau một chút nước mắt, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa, nam nhân lời nói từ bên ngoài truyền tiến vào. Thiếu gia, Cố Nguyên sinh khí mà nói, ta không nghĩ thấy ngươi. Thiếu gia không tức giận, Lục Cẩm Thành cách một phiến môn, ngữ khí bình tĩnh hống nói. Ta phóng thiếu gia đi học. Cố Nguyên lập tức từ trong chăn ra tới. Đại đại đôi mắt nhìn cửa phòng, mềm mại nói. Thật vậy chăng? Ta sẽ không lừa thiếu gia. Lục Cẩm Thành nói, Cố Nguyên do dự một chút. Hệ thống sinh khí mà nói. Không cần tha thứ hắn, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy bị thu mua sao? Cố Nguyên nỗ lực mà sinh khí đối với ngoài cửa nam nhân nói. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong, hắn bụng ục ục kêu lên. Ngoài cửa Lục Cẩm Thành tiếp tục chậm rãi nói. Thiếu gia thích kia ra cửa hàng ta đã mua tới, thiếu gia thích ăn nói, ta hiện tại khiến cho người đưa lại đây. Cố Nguyên hơi mở to đôi mắt, nhưng là hắn không có hé răng, ngoài cửa Lục Cẩm Thành tiếp tục thấp giọng nói, thiếu gia nếu là không tin nói, ta có thể viết chứng từ. Ước chừng một hồi lâu, cửa phòng mới bị mở ra, thiếu niên kia trương tinh xảo tuyết trắng khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, hắn nhìn không chớp mắt nhìn nam nhân, dẫn theo yêu cầu nói. Ta ngày mai liền phải đi học, Lục Cẩm Thành, hảo, Cố Nguyên nghĩ lại nói, người không thể khi dễ ta, Lục Cẩm Thành bình tĩnh mà nói một câu, hảo, Cố Nguyên lại nói, ngươi không chuẩn lấy gậy gộc chọc ta, nhưng là lần này nam nhân không nói gì, hắn chỉ là nhìn thiếu niên. Cố Nguyên bị hắn xem tâm hoảng, da đầu cũng đi theo tê dại, hắn nhạ nói, ngươi vì cái gì không nói lời nào, Lục Cẩm Thành nói. Trừ bỏ cái này, mặt khác điều kiện ta đều có thể đáp ứng thiếu gia. Bởi vì người đều có dụ, xê vọng, ta cũng là. Cố Nguyên ngồi ở trên bàn cơm, đợi chút hắn liền phải đi tân trường học đưa tin. Lục Cẩm Thành không cho hắn trở về nguyên lai trường học, bởi vì nơi đó người đều nhận thức hắn. Nhưng là tân học giáo không giống nhau, nơi đó không có người nhận thức hắn, cũng sẽ không nói một ít làm hắn không vui nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nghĩ đến về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại Lương Viện Viện bọn họ, tâm tình không cấm có điểm hạ xuống. Nhưng là hắn càng sợ hãi chính là, Lục Cẩm Thành vẫn là tưởng lấy cái kia gậy gộc chọc hắn. Cố Nguyên chưa bao giờ biết nam nhân nơi đó như thế nào sẽ như vậy thô, như vậy đại. Hắn bản năng cảm nhận được sợ hãi cùng sợ hãi, đặc biệt là trải qua quá một lần, hắn càng thêm đối nam nhân thân mật cảm thấy kháng cự. Phòng bếp bưng tới một chén uống. Từ Cố Nguyên chạy một lần, này đó đám người hầu đối đãi tiểu thiếu gia đó là càng thêm thật cẩn thận. Cố Nguyên nhìn kia chén dược, lại là một chút cũng không nghĩ uống. Nhưng là Lục Cẩm Thành mỗi lần đều sẽ làm người nhìn chằm hắn uống xong, hắn không nghĩ uống cũng muốn uống. Cố Nguyên không biết đây là cái gì dược, hắn chỉ biết mỗi lần uống xong, thân thể liền sẽ kỳ quái, đặc biệt là nơi đó. Hắn thượng WC thời điểm, đều sẽ cảm thấy có điểm biệt nữa. Cố Nguyên uống xong rồi dược, liền đi học. Tân học giáo người quả nhiên đều không quen biết hắn, đại khái là bởi vì mau thi đại học, còn có người chuyển trường lại đây. Những người này đối hắn đều rất tò mò, đặc biệt Cố Nguyên còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Tự nhiên là không thiếu muốn đến gần người, không có Lương Viện Viện, muốn cùng Cố Nguyên nói chuyện nữ sinh cũng không ít. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy, Lương Viện Viện tốt nhất. Cố Nguyên thượng không đến 2 tuần thời gian, liền thu được thư tình. Hắn cầm kia mấy phong thư tình, vẫn là có điểm chờ mong. Cố Nguyên trước kia thu quá rất nhiều thư tình, nhưng là đại bộ phận đều là nam sinh đưa. Hắn kỳ thật thực hâm mộ những cái đó có thể thu được nữ sinh thư tình nam hài, nhưng là hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, cũng không dám đem thư tình mang về, đành phải nhón mũi chân, đem thư tình giấu ở trường học mặt sau. Hắn mở ra phong thư, lại phát hiện là khoản tên, không giống như là nữ sinh tên. Cố Nguyên cảm thấy thực thất vọng, mau tan học thời điểm, hắn lại đem thư tình cấp bắt được trường học mặt sau, nhưng là cái này trường học không giống nhau. Cố Nguyên thực mau đã bị phát hiện, hắn vội vội vàng vàng đem đồ vật cấp phóng tới cặp sách. Sau đó kẹp tới rồi thư chung, tài xế sáng sớm liền chờ tiểu thiếu gia tan học, Lục Cẩm Thành hiện tại càng ngày càng vội. Đã không có dư thừa thời gian, tới tự mình đón đưa hắn tiểu thiếu gia. Cố Nguyên ngồi ở trong xe mặt, lại là ở buồn rầu thư tình sự tình. Hắn không biết muốn giấu ở nơi nào tương đối hảo, cho nên dọc theo đường đi đều có chút thất thần. Bị tài xế xem ở trong mắt, tài xế là Lục Cẩm Thành người, hắn biết Lục tiên sinh thực để ý vị này tiểu thiếu gia. Cho nên ở Lục tiên sinh tan tầm trở về thời điểm, hắn đem chuyện này nói cho Lục tiên sinh. Cố Nguyên còn không biết chuyện này, hắn đem thư tình cấp đem ra. Hắn sẽ không đem mấy thứ này vứt bỏ, bởi vì hắn cảm thấy đây là người khác tâm ý, nhưng là tàng đến nơi nào tựa hồ đều không tốt lắm. Nam nhân gõ cửa thời điểm, thiếu niên còn ở rổ mông, đem thư tình chuẩn bị đặt ở giá sách nhất phía dưới. Cố Nguyên nghe được tiếng đập cửa, lập tức liền xoay người. Đại khái là bởi vì chờ lâu lắm duyên cớ. Lục Cẩm Thành đã dẫn đầu đẩy cửa vào được. Hắn nhìn đến thiếu niên vội vội vàng vàng bộ dáng, ánh mắt dừng ở người trên người, ngữ khí bình tĩnh nói. Thiếu gia đang làm cái gì? Cố Nguyên nhu nhu mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có gì. Chỉ là hắn lại là chặn nam nhân tầm mắt, lông mi không ngừng run a run. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là đi qua, sau đó đem thiếu niên cấp duỗi tay, ôm lấy. Cố Nguyên tưởng tượng đến ngày đó sự tình, liền giãy giụa một chút. Nhưng là vô dụng, hắn cuối cùng vẫn là sẽ bị nam nhân ôm vào trong ngực, hắn sợ thư tình sẽ bị phát hiện, vì thế bắt lấy đối phương quần áo, nói sang chuyện khác mà nói. Nguyên Nguyên đói bụng, Lục Cẩm Thành nhìn hắn, sau đó nâng lên tay nói. Thiếu gia đầu tóc thượng có cái gì? Cố Nguyên nhìn người, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, lại không nghĩ đến, nam nhân ngón tay lại là lướt qua đỉnh đầu hắn. Sau đó phóng tới giá sách phía dưới. Đem kia mấy phong bị đè ở phía dưới thư tình cấp cầm lên, sắc bén đơn phượng nhãn buông xuống, ngữ khí nhàn nhạt nói. Thiếu gia trưởng thành, Cố Nguyên mở to hắn lộc lộc mắt, hắn vội vàng vươn tay đi, lại bị nam nhân cấp tránh đi. Hắn thấy được đối phương ở hủy đi hắn phong thư, liên tưởng đến hắn bí mật thực mau bị phát hiện. Lục Cẩm Thành nói không chừng, còn sẽ cười nhạo hắn. Vì thế Cố Nguyên nhón mũi chân, ngữ khí vội vàng mà nói. Không chuẩn xem, nhưng là nam nhân so với hắn cao quá nhiều, vẫn là đem phong thư cấp hủy đi ra tới, sau đó lẳng lặng đem những cái đó cấp xem xong rồi. Cấp thiếu gia viết thư tình, là nam sinh, Cố Nguyên gương mặt nóng lên, mím một chút môi. Hắn chính là không có nữ sinh cho hắn viết thư tình, chỉ có nam sinh làm sao vậy? Chưa tiến vào xong. Lục Cẩm Thành vẫn là luyến tiếc tiểu thiếu gia đau, cho nên chờ Nguyên Nguyên lại chạy một lần mặc hắn như thế nào khóc đều sẽ không dừng lại ngọt ngào thừa nhận chính mình cũng là bía. N. Thái, cách chương.